Lộc cộc đáng yêu nhất. Kiêm gia bạc phơ, may, nhà ăn cơm quá khó ăn. Liz, chính là tiểu tiên nữ 20 bình. Yên Yến, ta ái đại bảo, giảm béo cũng muốn ăn thịt. Tăng 10 bình, ta thích tự do, giản ngài 5 bình. Lục Lăng thì thầm, Tô Hạ, khi nào có thể đi lên nhân sinh điên 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.